Thần Điêu Phong Vân, chương 066, mây mưa thất thường tình hoan ái. Góc truyện audio.com, phu quân, nàng, Lâm Hướng Anh có điểm sinh khí cũng không có thể cãi lời phu quân Lý Hổ mệnh lệnh, chỉ phải cùng tiểu long nữ thu hồi trường kiếm, vẻ mặt bất khoái đứng ở một bên. Lý Mạc Sầu hai mắt giống như độc xà bàn ác độc nhìn chằm chằm Lý Hổ, nhìn hồi lâu, nàng mới âm thanh lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng ngươi như vậy đối ta sẽ niệm của ngươi hảo. Lý Hổ lắc lắc đầu, thở dài. Đừng sầu, ta cùng với ngươi cũng không có cái gì cừu hận, ngươi chẳng qua là bị tình yêu che mắt hai mắt. Đừng gọi ta đừng sầu, ngươi không xứng. Lý Mạc Sầu nghe Lý Hổ như thế buồn nôn xưng hô chính mình đừng sầu, trong tay trường kiếm nâng lên, trong mắt lại hơn chút phút phẳng nước mắt. Xem nàng lượng kiếm, Lâm Hướng Anh cùng tiểu long nữ giống như yếu xuất thủ, bị Lý Hổ phất tay ngăn cản. Một đêm vợ chồng trăm ngày ân, người ta sớm đã có vợ chồng chi thật, trừ phi ngươi giết ta, này thế gian biến thiếu nhớ ngươi một người. Lý Hổ buông ra Lục Vô Song, đi thong thả chạy bộ đến Lý Mạc Sầu trước mặt, vẻ mặt tường hòa thái độ nói. Kia lời nói gian vận ý, làm cho Lý Mạc Sầu cả người run lên, trong lòng như ngũ vị bình phiên đánh giống nhau, trước mặt này tuổi trẻ thả diện mạo tục tằng không mất nam nhân hương vị bại hoại, thế nhưng tưởng chính mình, Lý Mạc Sầu nội tâm vừa dâng lên một tia ấm áp, nàng vội vàng lắc lắc đầu. Không, ngươi không cần hoa ngôn xảo ngữ hống ta. Lý Mạc Sầu không thể tin được Lý Hổ sẽ thích chính mình, nàng cũng không cần phải có nam nhân đến yêu chính mình. Lý Hổ nhìn thẳng Lý Mạc Sầu hai mắt, lập tức hướng nàng càng gần tiêu sái đi qua, lúc này Lý Mạc Sầu sử dụng kiếm chỉ vào hắn trong ngực, thanh âm ngập ngừng nói. Ngươi đừng lại đây, ta sẽ giết ngươi. Nhìn hai người như thế chi kính, Lâm Hướng Anh cùng tiểu long nữ đều là sửng sốt, trong lòng đoán, chính mình phu quân như thế nào có thể cùng Lý Mạc Sầu từng có một đoạn tình, hai người tuổi kém hảo hứa, còn nữa nói, Lý Mạc Sầu chính là võ lâm thứ nhất nữ ma đầu, tuyệt tình tiên tử ngoại hiệu, chẳng lẽ chính là hư danh. Lục Vô Song nhìn trước mặt lộ ra lưng sơ hở Lý Hổ, trong tay ám khí hơi hơi nắm trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng, cũng không dám tùy tiện tập kích, trong lòng lại vạn phần buồn bực, thằng nhãi này nam nhân vừa rồi thế nhưng cùng chính mình cách như vậy gần, bên người mà chạm còn nổi lên phản ứng. Ngươi sẽ không giết ta, huống hồ ngươi trong bụng đã muốn có của ta cốt nhục. Lý Hổ hai mắt thẳng trừng Lý Mạc Sầu, nói. Lý Mạc Sầu sau này nhất lui, trên mặt biểu tình liên hoàn chuyển hoán nhìn Lý Hổ, lại nhìn bên người sư muội cùng kia hư hư thực thực tổ sư bà nữ nhân, thế này mới ném xuống trong tay trường kiếm, làm như nổi điên bản thân thủ giữ chặt tóc dài, ngồi xổm góc tường. Vô tận nước mắt cùng bi thương biểu tình, làm cho Lý Hổ không thể thoải mái, hắn xoay người nhìn về phía Lâm Hướng Anh nói. Anh không dối gạt các ngươi, ta ở các ngươi phía trước cùng đừng sầu từng có cùng phòng loại tình cảm, nàng đã có bầu. Phu quân, chúng ta không trách ngươi. Lâm Hướng Anh vội vàng nói. Tiểu long nữ ở một bên cũng là chạy nhanh gật gật đầu. Hai người cũng coi như minh lý lẽ, nhìn mắt Lý Mạc Sầu cùng nhau đi ra này gian phòng tối. Lục Vô Song vừa khôi phục khiếp sợ cũng thấy ở trong này đãi đi xuống không thú vị, xoay người cũng đi rồi đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Lý Hổ ngồi xổm xuống thân, bàn tay phù ở tại Lý Mạc Sầu trên đầu vai, thật sâu thở dài, hắn vừa sử dụng Lục Dương thần công chuẩn bị phòng ngự Lục Vô Song đánh lén, không nghĩ tới này thần công nội lực lại giúp hắn cảm ứng được một cái tân sinh mệnh, nguyên lai Lý Đừng Yêu hoài dựng của nàng lần đầu tiên đều là chính mình, Lý Hổ tự nhiên sẽ không hoài nghi này tân sinh mệnh sẽ là người khác, hơn nữa Lý Mạc Sầu cũng không phải tùy ý nữ nhân. Đừng sầu, ta biết ngươi nhất thời không tiếp thụ được, nhưng là đây là sự thật, làm lão bà của ta đi. Lý Hổ xem này Lý Mạc Sầu ánh mắt nơi đó lộ vẻ chút ác độc, nhưng là này đó ác độc Lý, lại còn có một tia ôn nhu. Lý Mạc Sầu dùng sức lắc lắc đầu, cắn răng nói. Ta không thể làm lão bà ngươi. Vì sao, ta thích ngươi, chỉ cần ngươi quên hết thảy cừu hận, chúng ta liền có thể cùng nhau làm đối vợ chồng. Lý Hổ muốn tìm đề tài khuyên nàng, lại cảm thấy luôn không ổn, tuy rằng biết Lý Mạc Sầu qua lại, lúc này cũng không có thể đề cập trước kia việc, bằng không Lý Mạc Sầu càng thêm không thể đáp ứng. Lý Mạc Sầu hai mắt thất thần, môi run run nói. Cừu hận, nhìn Lý Hổ, Lý Mạc Sầu chỉ có vô tận sợ hãi, trong lòng nghĩ đến, hắn như thế nào có thể như vậy hiểu biết chính mình, trên giang hồ cũng không Lý Hổ này hào nhân vật mà chính là này Lý Hổ, đạp hư chính mình không nói, còn khiến cho chính mình có bầu, Lý Mạc Sầu chẳng bao lâu sau tưởng bóp chết này chậm rãi thành hình tân sinh mệnh, lại như thế nào cũng hạ không được nhẫn tâm, chẳng lẽ chính mình thật sự yêu thượng này nam nhân. Lý Mạc Sầu trên mặt biểu tình biến đổi, Lý Hổ đốn thấy hấp dẫn, hai tay nhất hoàn, đem sớm cả người vô lực Lý Mạc Sầu nâng lên, nâng nàng đến phòng trong giường giữ, làm cho nàng làm xuống dưới, chính mình cũng ngồi ở một bên. Ta cùng với ngươi vốn là vô cừu, lần đó cũng là vô tâm cử chỉ, chính là ta thấy ngươi tướng mạo tuấn tú, đốn khởi lòng xấu xa, hiện tại nghĩ đến ta là làm đúng rồi. ngươi, mặt đỏ một mảnh, Lý Mạc Sầu không dám nhìn tới Lý Hổ, tâm can phốc phốc nhảy dựng lên, lại không biết nói như thế nào đi xuống. Xem Lý Mạc Sầu như thế biểu tình, Lý Hổ càng vui vẻ, nữ nhân một khi mặt đỏ tự nhiên là chuyện tốt, đang nhìn Lý Mạc Sầu, trên mặt lãnh khốc biểu tình sớm không có tựa như một cái đãi gà tiểu cô nương bàn thẹn thùng. Lý Hổ vươn một bàn tay đột nhiên bắt được Lý Mạc Sầu tay nhỏ bé, vẻ mặt thành khẩn nói. Đừng sầu, ta biết ngươi có bầu đã có mấy tháng, ngươi không tha vứt bỏ hắn, chính là đáp ứng làm lão bà của ta. Không, Lý Mạc Sầu liên tục lắc lắc đầu, muốn tránh thoát Lý Hổ thủ, lại cảm giác cả người sứ không hơn tiến vào, một cỗ lòng chua xót nảy lên trong lòng. Lý Hổ vẫn chưa sốt ruột, chậm ngôn nói. Vì cái gì không, chẳng lẽ ta không xứng? Lý Mạc Sầu xoay mặt nhìn chằm chằm Lý Hổ nói. Không phải ngươi không xứng, mà là ta từng phát quá lời thề tuyệt không cùng nam tử có gì tình cảm, nếu như có, liền giết kia nam tử. Vậy ngươi đại khả giết ta? Lý Hổ ưỡn ngực nói. Lý Mạc Sầu kinh hãi nhìn Lý Hổ, bụi bặm ngay tại bên cạnh, trong tay còn có băng phách thần châm nơi tay, như thế gần khoảng cách chỉ cần nàng động thủ, nhất định có thể lấy Lý Hổ chi tánh mạng, nhưng là nàng lại không có động thủ. Khóc chuyện audio.com, text được lấy tại Ý Hổ nhìn Lý Mạc Sầu ngượng ngùng diễm lệ khuôn mặt ở trong phòng trúc quang chiếu ánh hạ thật sao xinh đẹp vô cùng, theo Lý Mạc Sầu trên người phát ra thấm vào ruột gan hương thơm, làm cho Lý Hổ bất giác tâm thần nhộn nhạo, nhịn không được ôm lấy kia tinh tế thon thả thắt lưng chi ở của nàng phấn giáp thượng nhẹ nhàng vừa hôn. Lý Mạc Sầu thoáng chốc xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, chính không biết như thế nào cho phải, Lý Hổ hé ra tục tằng khuôn mặt đột nhiên kề sát nàng kia mềm mại trắng mịn mà lại ôn hương thấm nhân khuôn mặt ôn nhu nói. Đừng sầu, ta biết ngươi sẽ không giết ta. Lý Mạc Sầu thở hắt ra, sâu kín nói. Ngươi khi dễ ta đã muốn đủ, còn muốn làm cho ta làm như thế nào? Nói xong Lý Mạc Sầu lã chã rơi lệ, nàng khi nào vì một người nam nhân mà rơi lệ, khi nào bởi vì nam nhân mà nhân từ nương tay, nàng là một cái người giang hồ gặp người hận đại ma đầu, nhưng là nay, lại giống trích tiểu cừu, giúp vào chiếm đoạt nam nhân của chính mình bên người. Một cỗ chưa từng có quá cảm giác an toàn làm cho Lý Mạc Sầu không thể tiêu tan, nàng hảo muốn cùng người bình thường giống nhau, quá bình thường cuộc sống, nhưng là này đó thật có thể đủ trở thành sự thật sao? Lý Mạc Sầu không thể tin được này hết thảy, làm của ta nữ nhân, làm lão bà của ta, ngươi tưởng trong bụng đứa nhỏ ngày sau sinh ra không có phụ thân thôi. Lý Hổ còn thật sự nói, Lý Mạc Sầu thì thào mà ngữ, ta, nhưng là ngươi ta trong lúc đó, Lý Hổ vươn tay ngăn trở của nàng thần, hưu thanh nói. Đừng sầu, người ta trong lúc đó, sớm là vợ chồng quan hệ ta yêu ngươi. Này một tiếng ta yêu ngươi, làm cho Lý Mạc Sầu cúi đầu, thân mình lại nhuyễn ngã xuống Lý Hổ trong lòng, một cỗ đan điền lửa nóng làm cho Lý Mạc Sầu cả người ma dương, lúc này Lý Hổ vươn tay, nằm ở Lý Mạc Sầu trước người. Trên người quần áo bị Lý Hổ điên cuồng bình thường thoát đi, lộ ra xanh lá mạ mạt ngực nhất ngân tuyết bô, muốn nói dáng người, Lý Mạc Sầu cao thẳng thánh nữ phong chút không thể so Lâm Hướng Anh này chờ nữ nhân kém, nhìn trước mặt Lý Mạc Sầu hơi hơi nhắm lại hai tròng mắt, Lý Hổ kích động đem nàng thôi ở giường phía trên, phủ đè ép đi lên, Lý Hổ sự yêu đắc thủ đoạn phát cuồng, ở nàng kia trắng noãn sáng bóng thánh nữ phong thượng, dùng thần chậm rãi hôn. Lý Mạc Sầu vừa thương vừa sợ than nhẹ nói, Lý Hổ, không cần. Lý Hổ đâu chịu nghe của nàng kháng cự, bàn tay to vừa động, lập tức xả hạ Lý Mạc Sầu kia màu đỏ tiểu cái yếm, lộ ra nàng kia bạch nị thánh nữ phong toàn cảnh cao mất rung động dị thường động lòng người. Một đoàn hỏa theo đan điền chỗ nổi lên, Lý Hổ rốt cuộc ấn nạp không được cúi đầu hấp ở kia đầy phát cứng rắn vật lại nhanh chóng tan mất lẫn nhau quần áo. Ở một phen yêu phủ liêu sau, Lý Mạc Sầu một trận choáng váng, đột nhiên dưới thân bị dị vật dám tễ khai, đó là Lý Hổ dương VT vào được một cỗ sinh đau làm cho nàng nhíu mày, Lý Mạc Sầu khẽ gọi một tiếng. Ai u, lập tức đem trên người Lý Hổ ôm thật chặt. Cố gắng chịu được như hỏa thiêu bàn mãnh liệt sáp nhập cảm, Lý Mạc Sầu kia gợi cảm lại vô lực môi ở đối mặt nàng thể xác và tinh thần hai mặt vô tình tra tấn hạ nam nhân, cuối cùng buông tha cho kháng cự, không tự giác theo Lý Hổ động tác phát ra tiếng rên gì. A ân ngô, a thật sâu sáp nhập Lý Mạc Sầu trong cơ thể Lý Hổ tướng đầu lưỡi hoạt nhập miệng nàng Lý, dùng đầu lưỡi quấn quanh của nàng đầu lưỡi, rồi mới mãnh liệt hút. Khóc chuyện audio.com, Lý Mạc Sầu cảm thấy lưỡi căn giống yếu gãy, đồng thời cảm thấy xâm nhập dương VT chậm rãi hướng ra phía ngoài rời khỏi, lại đúng là kỳ diệu không tha cảm giác. Lý Hổ lại lần nữa thật sâu sáp nhập khi, mãnh liệt điện lưu bàn cảm giác nhằm phía Lý Mạc Sầu não đỉnh, khiến nàng phát ra khóc bàn hừ thanh. Đương dương VT lại bắt đầu không ngừng mãnh liệt trừ sáp khi, nàng cơ hồ mất đi thanh âm, môi đỏ mọng khẽ nhếch kia xinh đẹp không tì vết cằm run nhẹ nhẹ theo anh đào cái miệng nhỏ nhắn chảy ra trong suốt nước bọt lòe lòe sáng lên. Bởi vì nàng có bầu, Lý Hồ cũng không dám rất dùng sức, thật vất vả có chính mình loại, hắn không thể bởi vì này tư kích tình lại cho xác suất kia, nhưng là cố hết sức không lấy lòng. Ở chút quang chiếu ánh hạ, chỉ thấy trên tường chiếu, là lưỡng đạo hợp làm nhất kích thích đi bóng dáng. Phòng tối nội ươm tiếng động không ngừng vang lên, khi cường khi nhược truyền đi ra, phòng tối ngoại một gian cực đại phòng, hé ra thạch chất bàn bát tiên dữ, Lâm Hướng Anh cùng tiểu long nữ ngồi ở một chỗ thẳng trừng mắt Lục Vô Song xem cái không ngừng, Lục Vô Song còn lại là e lệ sợ hãi tay trái nắm bắt tay phải ngón tay, trong lòng khảm đặc bất an. Lúc này Lâm Hướng Anh nói, vị này Lục cô nương, như thế thanh âm ngươi không biết là kỳ quái sao? Lục Vô Song ngập ngừng nói, ta không hiểu sư phó vì sao như thế than nhẹ. Ha ha, đó là sư phó của ngươi cao hứng bái. Tiểu long nữ không phải không có ghen tị nói. Lục Vô Song nhướng mày, tinh tế nghe phòng tối nội truyền đến ươm tiếng động kia thanh âm giống như sơn ca bàn nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta cả người không được tự nhiên, một cỗ hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác lại tràn ngập Lục Vô Song toàn bộ thân thể. Sư phó của ta cùng hắn cái gì quan hệ? Lục Vô Song nhìn trước mặt hai cái tuyệt mỹ nữ nhân coi như đối chính mình đã không có gì địch ý, không khỏi cũng thả lòng chút. Lâm Hướng Anh che miệng cười nói, vậy phải hỏi sư phó của ngươi đi, nếu không ngươi đi hỏi hỏi. Ngạch hiện tại đi, Lục Vô Song nói, tiểu long nữ nhìn mắt Lâm Hướng Anh, biết nàng muốn cho Lý Hồ xấu mặt trong lòng cũng là có một phen tức giận, chính mình phu quân, lại cùng nữ nhân khác ở phòng tối nội mây mưa thất thường, thực đem chính mình cùng Hướng Anh tỷ không lo hồi sự, nghĩ như thế, nàng đã ở giữ tiếp lời nói. Muội tử, ngươi đi hỏi hỏi, xem bọn hắn rốt cuộc ở chút làm gì. Lục Vô Song ừ một tiếng, quả thực đứng lên, xoay người liền hướng bên trong phòng tối đi rồi đi qua cước bộ tuy chậm cũng là vài bước đến phòng tối cạnh cửa, phòng trong anh anh tiếng động càng thêm vang, hơn nữa cùng với Lý Mặc Sầu nói chuyện thanh. Phu quân, nhĩ hảo lợi hại, à, nghe như thế thanh âm, Lục Vô Song mặt đỏ tim đập đứng lên, lại không biết sư phó Lý Mặc Sầu như thế nào có thể phát ra này chờ thanh âm, tuy rằng Lý Mặc Sầu vừa rồi lấy nàng làm tấm mộc nhưng cũng là chính mình ân sư, sợ Lý Mặc Sầu chính mình chịu thiệt, nàng chợt lóe thân vào phòng tối. Trước mắt hết thảy làm cho Lục Vô Song trợn tròn mắt, Lục Vô Song ước chừng 17, bát tuổi, đúng là cô gái thanh xuân thì giờ thời kỳ, đối với nam nữ việc biết rất ít, tuy rằng trước kia cùng sư phó Lý Mặc Sầu gặp qua nam nữ hoàn ái việc nhưng vẫn như cụ cái hiểu cái không. Góc truyện audio.com Giường thượng nam nữ sở làm việc chính là nàng gặp qua vợ chồng trong lúc đó sở đi việc làm nàng xuất hiện ở phòng tối Lý Hồ còn tại động, Lý Mặc Sầu lại xấu hổ đến mặt chuyển hướng một bên, hai tay giống như muốn đẩy khai Lý Hồ, lại xứ không hơn lực đạo. Khách chương.